hắn ở nơi này thủ, vẫn tốt hơn mang nha môn đà canh nhân giao hết cho Chu Dương. Chu Dương là ôm tâm tính trả thù trở lại đà canh nhân. Là khác với hắn, Ngụy Công đã hy sinh thân mình. Nhận rõ sự thật mới là mấu chốt. Đà canh nhân là tâm huyết nửa đời của Ngụy Công. Hắn ít nhất còn có thể thay Ngụy Công thủ một chút. Viên Hùng ngoảnh mặt làm ngơ đối với đà canh nhân dị nghị. Cất cao giọng nói, buổi trưa hôm nay, có dân phụ Lục Lý Thị ở trước ngọ môn đánh trống cáo trạng. Cáo trạng Ngụy Uyên vơ vét của cải vô độ, vu hãm lương dân, đà canh nhân bắt chẹt tiền tài, làm bẩn con dâu của bà ấy. Bệ hạ mặt rồng tức giận, đặc biệt lệnh ta tiếp nhận nha môn đà canh nhân, quét sạch tà khí, trừng trị người lấy quyền lực mưu lợi riêng. Tiếng tức giận mắng cùng tiếng hò hét nháy mắt sôi trào. Các đà canh nhân không biết Lục Lý Thị là ai, nhưng không cản trở bọn họ miệng phun hương. Ngụy Công vơ vét của cải vô độ, toàn bộ nha môn, ai chẳng biết Ngụy Công liêm khiết công chính nhất. Một dân phụ dám cáo trạng Ngụy Công vơ vét của cải, hãm hại người nhà bà ta, cũng không nghĩ xem bà ta xứng sao. Ngụy Công cho dù thật muốn vơ vét của cải, chẳng lẽ sẽ giống quan lại nhỏ bình thường đi bắt chẹt dân chúng? Các đồng la ngân la không ngốc, lập tức ý thức được có người muốn mưu hại Ngụy Công. Mà người này, quá nửa là hữu đô ngự sử Viên Hùng trước mắt, hắn là đối thủ của Ngụy Công. Ồn ào quá, Viên Hùng thản nhiên nói. Triệu Kim La đang muốn cất tiếng quát lớn. Chu Dương giành trước một bước, bước ra một bước, khí cơ tứ phẩm cao thủ mãnh liệt trào ra. Chỉ nháy mắt, đà canh nhân ở đây đứng không vững, sắc mặt trắng bệch, tiếng xôn xao nhất thời khựng lại. Viên Hùng hài lòng gật đầu. Cao giọng nói, bản quan đã thu được tố cáo bí mật, tuyệt không nuông chiều kẻ ăn hối lộ trái pháp luật. Kế tiếp, kẻ được đọc tên bước ra khỏi hàng. Trương Lương Đống, không có ai hưởng ứng. Trương Lương Đống, còn chưa có ai hưởng ứng. Đà canh nhân đang im lặng phản kháng. Viên Hùng không nói nữa, nhẹ nhàng liếc Chu Dương bên cạnh một cái. Người sau ngầm hiểu. Ánh mắt sớm tập trung vị ngân la nào đó trong đám người. Giang cánh tay, lòng bàn tay nhắm ngay người nọ. Chợt hút một cái, một hán tử mặt vuông trắng kiện bị bắt. Chen, ra khỏi đám người. Hai chân hắn chạm đất, mũi chân kéo ra hai vệt. Dốc sức đối kháng, nhưng lại bất đắc dĩ nhìn mình bị kéo ra. Viên Hùng cười tủm tỉm nói. Bản quan phụng chỉ phá án, trái lệnh. Liền tương đương cãi thánh chỉ, tội chết. Triệu Kim La sợ hãi Chu Dương lại giành trước ra tay, cuống quýt đoạt lấy Trương Lương Đống, ôm quyền nói, đại nhân, mãng phu này không có ý mạo phạm, xin nương tay, cách Trương.